Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, Fragment of War. 21, những mảnh vỡ chiến tranh. 21, Sunny đã một lần nữa bước vào tàn tích của thành phố vô danh. Lần trước, cậu đã đến đây với Nephis, cả hai đều cảnh giác và đề phòng những tàn tích cổ xưa. Lần này, cậu ở trong một công ty lừng lẫy hơn hoặc có lẽ đáng trách hơn. Được dẫn dắt bởi một sovereign, bá chủ, các suốt sen bước vào đống đổ nát với sự tự tin táo bạo. Nguồn gốc của sự tự tin đó chính là bản thân King of Swords. Vua kiếm, người có thái độ và biểu hiện vẫn bình tĩnh và xa cách mặc dù trận chiến sắp xảy ra với một vị thần. Tha hóa. Sự chơ chẽn của ông ta có sức lây lan kỳ lạ. Tất nhiên, các sen vẫn lo lắng. Sunny cũng lo lắng, không chỉ vì viễn cảnh chiến đấu với các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, và chứng kiến cuộc đụng độ giữa một Sovereign, bá chủ, và một Cursed Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, mà còn vì một lý do khác. Cậu ném một cái nhìn lén về phía nam. Nameless Temple, ngôi đền vô danh, không xa đây không quá 200 cây em. Do đó, dải rừng đáng ghê tởm nơi bầy Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại của cậu đang say ngủ dưới ảnh hưởng của Dream Curse. Lời nguyền giấc mơ cũng không xa, những cơ thể gớm ghiếc của chúng được che giấu trong một tấm màn bóng tối. Đúng vậy, nhưng ngay cả việc giấu chúng bên trong bóng tối của Shadow Realm Fragment, mảnh vỡ cõi bóng tối, cũng không khiến Sunny yên tâm khi một Sovereign, bá chủ, ở gần như vậy. Trên thực tế, bản thân Fragment, mảnh vỡ, có thể thu hút sự chú ý không cần thiết. Sunny không biết Anvil sở hữu những giác quan nào và chúng vươn xa đến đâu. Vì vậy, cậu hơi lo lắng, mình có lẽ nên tập trung tất cả các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, đều là những kẻ thù đáng sợ. Nhưng Asura đặc biệt đáng sợ do bản chất đặc biệt của chúng. Cậu phải ném những suy nghĩ sao lãng ra khỏi đầu và tập trung vào trận chiến sắp tới. Vai trò của các Sen là thu hút sự chú ý của Asura khỏi King of Swords, vua kiếm, và mở đường cho ông ta đến Condemnation. Sau đó, họ phải giữ chân tay sai của Cursed Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, cho đến khi nó bị tiêu diệt. Tất nhiên, Sunny được cho là sẽ đóng vai trò là búa tạ của nhóm, thực hiện phần lớn công việc năm sen khác ở đây để hỗ trợ cậu. Đó là cái giá cậu phải trả vì quá xuất sắc. Khi họ vào thành phố, những người bạn đồng hành của cậu trở nên lo lắng, ngoại trừ King of Swords, vua kiếm, người tỏ ra thờ ơ với sự nguy hiểm chết người của đống đổ nát mọc tùm. Sunny ra lệnh cho Serpent, xa hồn, đảm nhận hình dạng sâu weapon, vũ khí linh hồn. Tuy nhiên, lần này, cậu đã không đi với thanh Odachi quen thuộc xem xét bản chất của kẻ thù. Một vũ khí cùn sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Vì vậy, xe đầu, cái bóng, có hình con rắn đã lấy hình dạng của một cây chùy lớn dường như được khắc từ đá hắc thạch đen. Nó trông gần giống như đối lập chính xác với vũ khí kim cương mà Asura sử dụng. Nâng cây chùy nặng nề lên vai, Sunny dẫn đầu và đi về phía trung tâm của thành phố đổ nát. Những người khác đi theo, dàn ra một chút để tạo thành một đội hình chiến đấu lỏng lẻo. Mỗi sen trông đều đáng gờm và sẵn sàng chiến đấu, ngoại trừ Zess, người đang mặc quần áo trần tục và dựa vào cây gậy trống của mình. Ông già đang nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Nơi này làm ta nhớ đến châu Âu. Sunny liếc nhìn ông ta với sự quan tâm. Ông đã từng đến châu Âu. Ông già, lục địa đó đã bị mất đối với nhân loại, nhưng không giống như châu Mỹ và châu Nam Cực. Nó đã không bị mất vào Nightmare Spell, ác mộng ma thuật. Thay vào đó, nó đã trở nên không thể ở được trước khi nó sụp đổ. Jess cười tâu toét, chắc chắn rồi, ta còn nơi nào mà chưa đến. Dù sao, có rất nhiều thành phố như vậy ở châu Âu. Cổ kính, xinh đẹp, bị thiên nhiên nuốt chửng, thực sự là một cảnh tượng, mặc dù là một cảnh tượng sẽ khiến bạn có tâm trạng u sầu. Chà, và những khu rừng xinh đẹp đó không kém phần nguy hiểm và đê tiện như khu rừng chết tiệt này. Tất nhiên, đó là do vũ khí được sử dụng trong thời kỳ đen tối. Không chỉ là Nightmare Spell, ác mộng ma thuật, Sunny nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ có một thành phố nào giống như thành phố này ở châu Âu. Jess nhướng mày với một nụ cười, sao vậy? Hít một hơi thật sâu. Sunny nắm lấy tay cầm của cây chùy lớn của mình bằng cả hai tay. Không có người dân địa phương thân thiện. Ngay lúc đó, những gò đất rêu đỏ son xung quanh họ nổ tung, để lộ nội thất ẩm ướt của các tòa nhà mọc tùm. Và những nhân vật lảo đảo của Asura lao về phía họ với tốc độ đáng sợ. Những sinh vật kinh khủng trông giống hệt như Sunny nhớ. Chúng cao gấp đôi con người, nhưng teo tóp và khom lưng, cơ thể mơ hồ giống người của chúng được làm từ đá. Với những vết nứt sâu bao phủ bề mặt gồ ghề của nó, rêu đỏ bao phủ đá như những bộ quần áo rách nát. Với những bông hoa đỏ tươi mọc ra từ đó trên những thân cây đen. Bên dưới lớp rêu, có thể nhìn thấy da thịt khô héo qua các vết nứt trên đá tối. Da thịt đó thuộc về các Awaken, người thức tỉnh, chiến binh đã từng mặc những bộ áo giáp mê hoặc mạnh mẽ. Và bây giờ bị chôn vùi bên trong chúng, những khuôn mặt vô hồn của Asura há hốc với những lỗ tròn được cắt trên bề mặt của chúng. Tất cả đều chứa đầy bóng tối kinh hoàng, những con quái vật đáng sợ lao xuống họ trong tích tắc. Vũ khí kim cương của chúng đã rơi xuống để đập vỡ thế giới thành từng mảnh. Chín Anni nhăn mặt, cây chùy đen của cậu đập vào ngực Asura gần nhất với đủ lực để làm sụp đổ một ngọn núi. Tạo ra một làn sóng xung kích tàn khốc và khiến một số tòa nhà mọc tùm đổ nát. Cùng lúc đó, Riverton lùi lại trên bốn cái chân ngắn cũng cỡn của mình. Kết giới của những chiếc khiên của anh ta sụp đổ dưới sức mạnh khủng khiếp của đòn đánh của Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. May mắn thay, kết giới vô hình đã làm con quái vật khựng lại đủ lâu để cho phép Healy bắn ra nhiều mũi tên liên. Tiếp, mỗi mũi tên đều bắn trúng ngực Asura và phát nổ với tiếng gầm sấm sét. Ron chỉ đơn giản là sử dụng khối lượng của mình để lật đổ một trong những gâu lầm. Sau đó cắn xuống lớp vỏ đá. Một lúc sau, những dòng điện mạnh mẽ dường như chảy qua bộ áo giáp thần bí cổ xưa. Chiên nó từ bên trong, Cassie chỉ đơn giản là né tránh đòn tấn công. Lùi lại với sự trợ giúp của Quiet Dancer, vũ công yên lặng. Trong khi đó, King of Swords, vua kiếm, đơn giản là phớt lờ cuộc tấn công bất ngờ, tiếp tục đi về phía trung tâm thành phố với vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ trên khuôn mặt đục của mình. Hết chương.